Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 199: Nhục thân cường hoành, người dịch Độc Lữ Hành. Dương đầu quái lườm anh Lạc một cái, trên mặt hơi lộ ra nụ cười lạnh, dưới chân vận lực, thân thể bắn ra, vượt qua đám người đầu thôn, đi vào phía trong thôn. Yêu tộc khác thấy như vậy, thả người nhảy vào trong thôn, theo sát sau lưng của Dương đầu quái. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong thôn vọt bắn ra như bay, vừa lúc đánh tới Dương đầu quái, chính là Thẩm Lạc, mới vừa từ phương Thốn Sơn chạy đến. Là ai? Dám can đảm cản trở Dương gia làm việc, muốn chết sao? Dương đầu quái gầm thét một tiếng, không nói hai lời, một tay nhấc lên. Cốt xoa trong tay phốc một tiếng, dâng lên một ngọn lửa màu trắng, hóa thành một đạo bạch quang đâm thẳng tới Thẩm Lạc phía đối diện. Thẩm Lạc không tránh, thầm vận Hoàng Đình Kinh, trên cánh tay trái nổi lên một tầng kim quang đánh tới. Cánh tay và cốt xoa va chạm giữa không trung, phát ra một tiếng vang nhỏ. Dương đầu quái cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng cường đại từ trên cốt xoa truyền đến, cổ tay tê rần. Cốt xoa phẳng phất như một cái bấc đèn, nhẹ nhàng lệch sang một bên. Thân thể của gã cũng là đại chấn, lệch sang một bên, căn bản không thể nào khống chế nổi. Thẩm Lạc khi thế lao tới trước không ngừng, cánh tay phải cũng nổi lên một tầng kim quang, phẳng phất như một thanh đại đao màu vàng, trong nháy mắt. Lúc cả hai thân hình giao thoa, nhanh chóng quét ngang ra, chém về cổ của Dương đầu quái. Dương đầu quái hoảng hốt nhưng thân hình bất ổn, tránh đã không còn kịp. Cốt xoa bị đẩy ra đã không kịp thu hồi, chỉ miễn cưỡng nâng lên một cánh tay ngăn trước người. Cả hai thân hình lúc giao thoa qua nhau, phốc phốc một tiếng vang nhỏ truyền ra, huyết quang chợt hiện. Cánh tay Dương đầu quái bị cắt ra, vết cắt vuông vức như bị lưỡi dao vô cùng sắc bén chặt đứt, cùng đứt cánh tay còn có cổ của hắn. Một dòng suối máu cuốn phun ra, đầu dê to lớn lăn không bay ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi không hiểu, nhưng rất nhanh liền triệt để u ám. Giao thủ này nhanh như thiểm điện, nhìn từ đằng xa chỉ là kim quang lấp lóe hai cái, sau đó liền triệt để kết thúc. Ầm ầm hai tiếng, đầu lâu và thân thể ngưng hồn kỳ của đại yêu Dương đầu quái rơi xuống đất, phơi thây ngay tại chỗ. Nhưng bầy yêu theo Dương đầu quái giết vào trong thôn, kinh hãi, liền nhào nhào ngẩn người ngay tại chỗ, nhất thời chưa có kịp tỉnh táo. Thân ảnh của Thẩm Lạc rơi trên mặt đất, lập tức bắn tới, lóe lên đi tới trước một đầu lang thú gần nhất. Không chậm trễ một chút nào, một quyền đánh ra. Ầm một tiếng, lang thú này mặc dù đầu lâu cân rắn không gì sánh được, nhưng dưới cự lực bị nện cho nhão nhẹt, chất nhầy đỏ trắng chảy ra đầy đất. Thẩm Lạc không chút lưu thủ, thân ảnh chớp động, hai nắm đấm như gió bão mưa rào đánh ra, mỗi một cái đều đánh vào chỗ yếu hại của yêu thú. Trong chớp mắt đã có 7-8 con yêu thú đột tử ngay tại chỗ. Lúc này bầy yêu mới kịp phản ứng, nhào nhào hoảng hốt la lên, quay người nhanh chóng chạy ra ngoài thôn. Là Thẩm tiên sư, hắn đã quay về. Được cứu rồi. Đám người đầu thôn giờ phút này mới hồi phục tinh thần. Có người lập tức hô to, cũng có người đầy kinh ngạc. Thẩm đại ca! Anh Lạc thấp giọng nỉ non, thân thể rung lên, té xỉu trên đất, được Thanh Ngưu đỡ lấy. Mã bà nhìn nam tử thanh tú thực lực siêu nhiên ngay trước mắt. Trong mắt vốn không hề bận tâm chớp động mấy lần, không nói gì. Tốt tốt, tiểu tử ngươi đã đi ra, ngược lại bớt đi cho bản vương một phen công phu. Phệ Thiên Hổ thấy Dương đầu quái vừa đối mặt đã bị giết chết, khóe mắt khẽ nhăn, nhàn nhạt mở miệng nói. Không sai, là ta đây. Phệ Thiên Hổ, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói đi. Hai tay của Thẩm Lạc chống nạnh, tùy tiện nói ra. Tiểu tử ngươi đừng có giả bộ hồ đồ, cho rằng bản vương không biết. Giao đồ vật không thuộc về ngươi ra đi, bản vương sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Thanh âm của vệ thiên hổ trầm trầm. Muốn đồ vật sao? Vậy thì dựa vào bản sự tôi lấy đi. Vừa vặn chuyện trước đây ở trên núi truy sát ta, ta cũng phải tính toán tốt với người. Thẩm Lạc cười lạnh nói. Vệ thiên hổ giận dữ, phát ra một tiếng hổ khiếu rung trời. Bên ngoài thân lóe lên điện quang, toàn thân lập tức có từng đạo hồ quang điện chói mắt bao phủ. Một tiếng sét đùng đoàn vang, thân ảnh của nó trong mảnh lôi quang biến mất không thấy. Sau một khắc trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của Thẩm Lạc, một cái vuốt hổ màu trắng vồ mạnh xuống, giống như đúc cảnh trước đó đã đánh giết Cáp Mô Tình. Thẩm Lạc kinh hãi với vệ thiên hổ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, nhưng mà phản ứng cũng không chậm. Toàn thân hắn đại phóng kim quang, không yếu thế một chút nào, quyền đảo lên. Chung quanh năm đấm hội tụ kim quang, ẩn ẩn hình thành một hư ảnh chân voi, va chạm cùng vuốt hổ màu trắng. Thanh âm to lớn trầm đục từ quyền trảo giao kích bắn ra. Mặt đất trong nháy mắt bị rạn nứt, từng kẻ đất thô to nổi lên, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra chung quanh như mạng nhện. Khí lãng cuồng bạo quét ra, như thổi lên một trận gió lốc. Mạng lớn khói bụi cuồng vũ, tầm mắt trong phạm vi hơn 10 trượng, trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ là nhân tộc, dám dùng thân thể đuôi cứng với bản vương hay sao? Những yêu vật nơi cửa thôn vừa mới nhìn thấy Thẩm Lạc nhẹ nhàng đánh giết Dương Đầu Quái, cảm thấy sợ hãi hắn cực kỳ. Nhưng mắt thấy cảnh này đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên mặt lộ ra nét trào phúng. Thuần nhân nơi xa nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ âu lo. Tu sĩ nhân tộc am hiểu các lĩnh vực như pháp thuật, bí thuật cùng ngoại lực pháp bảo. Nhưng nếu nói về nhục thân, yêu tộc tiên thiên vượt xa nhân tộc quá nhiều. Mà trong tu luyện hậu thiên, yêu tộc cũng lấy yêu lực rèn luyện thân thể, khiến cho chúng càng thêm cường đại. Thậm chí có thể đối cứng pháp khí pháp bảo. Nhục thân yếu đuối của nhân tộc căn bản không thể nào so với yêu tộc được. Khói bụi, khí lưu, phun trào, rất nhanh liền bình ổn, lộ ra tình cảnh bên trong. Cặp mắt yêu vật nơi xa trợn tròn, giống như gặp quỷ. Mà mặt mũi của mấy người Mã Bà cũng là tràn đầy thần sắc khó tin. Chỉ thấy Thẩm Lạc đứng trên mặt đất rạn nứt, một tay nắm chống đỡ vuốt hổ vệ thiên hổ. Mặc cho vệ thiên hổ ra sức ép xuống như thế nào, từ đầu đến cuối đều như chuồn chuồn lay trụ, rung chuyển không được Thẩm Lạc mảy may. Hai đầu lông mày của vệ thiên hổ cũng tràn đầy chấn kinh và khó tin. Đây chính là toàn lực của người ư, thật đúng là khiến cho người ta thất vọng. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn vệ thiên hổ, thất vọng thở dài. Vừa dứt lời cánh tay hắn chấn động, trên cánh tay đột nhiên sáng lên kim quang. Một cổ cự lực bài sơn đào hải tuôn trào ra. Vuốt vệ thiên hổ răng rắc, thình lình bị đánh gãy, lấy một góc độ quỷ dị uốn lượn ở nơi đó. Thân thể cao to tức thì bị đánh bay ra sau. Nhưng sát na nó bị đánh bay, bên ngoài thân tỏa sáng hào quang hồ quang điện. Trong nháy mắt, ngưng tụ thành hơn 10 đạo điện xà to cỡ miệng chén, giống như dao long xuất động bắn ra. Trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, hùng hăng đánh lên trên người của Thẩm Lạc. Khoảng cách gần như vậy, lấy năng lực của Thẩm Lạc cũng là không kịp trốn tránh, chỉ có thể toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh hộ thể. Bên ngoài thân lập tức nổi lên một tầng kim quang như kim loại, trên tóc cũng tản mát ra từng tia kim quang, giống như biến thành tơ vàng. Mây đám lôi quang chói mắt che mất thân ảnh của Thẩm Lạc, phát ra liên tiếp tiếng vang kinh lôi. Hồ quang điện lan tràn đảo qua mặt đất phụ cận, đào ra từng cái rãnh sâu. Bên ngoài thân vệ thiên hổ chớp động lôi quang, thân thể lộn ngược ra sau, rơi vào trên mặt đất, khẩn trương nhìn về phía trước. Lôi quang chói mắt rất nhanh phiêu tán, hiển lộ ra thân ảnh của Thẩm Lạc. Quần áo nửa người phía bên trên vỡ vụn, nhưng mà thân thể hoàn toàn hoàn hảo không chút tổn hại, da cũng không một chút trầy xước. Hoàng Đình Kinh quả nhiên là huyền diệu, phòng ngự lại cường hoành đến như vậy. Hắn nhìn thân thể hoàn hảo của mình, vui mừng quá đỗi mà thì thào nói. Chương 200, thử phù, người dịch vì anh vô tình.

Thẩm Lạc sờ tay lên cầm, một tay phất. Một tấm phù lục màu xanh lóe lên phía dưới, đến trên đầu của Vệ Thiên Hổ. Sau khi bạch quang lóe, phù lục vỡ vụn ra. Kèm theo một tiếng sét nổ vang đinh tai nhức óc. Một đạo lôi điện màu trắng to như cánh tay từ chỗ phù lục vỡ vụn xuất hiện. Nó mang theo loè loẹt loa mắt lôi quang đổ ập xuống nơi rơi xuống. Vệ Thiên Hổ không thể động đậy, chỉ đành trơ mắt nhìn lôi điện màu trắng bổ vào trên người mình. Nó phát ra một tiếng rống gầm rú thê lương. Hổ khu vốn cứng cỏi không gì sánh được, giờ phút này lại bởi vì toa giáp phù làm cự lực giảm đi nhiều. Những vết thương nhỏ bé trần trụi trải rộng toàn thân kia lập tức bị xé rách thêm một lần. Chỗ thân thể bị lôi điện đánh trúng biến thành một mảnh cháy đen. Trong không trung cũng tràn ngập một cổ hương vị khét lẹt. Ngu xuẩn, ta chính là yêu thú lôi thuộc tính, vậy mà còn dùng lôi phù đối phó với ta. Phù này mặc dù có thể làm cho ta bị thương, nhưng cũng có thể bổ sung lôi điện chi lực trong người ta. Khuôn mặt của Vệ Thiên Hổ lộ ra thống khổ, nhưng mà trong lòng âm thầm mừng rỡ, âm thầm vận chuyển yêu lực để hấp thu lôi điện chi lực, trùng kích lực lượng của định thân phù. Xem ra, một tấm lạc lôi phù không đủ, vậy thì để xem xét mãnh liệt hơn đi. Thẩm Lạc cười khẽ một tiếng, hai tay giơ lên, trong mỗi một tay cầm 10 tấm lạc lôi phù màu xanh, pháp lực rót vào, thanh quang lập tức sáng. Gì chứ? Vệ Thiên Hổ nhìn một đống lạc lôi phù trong tay của Thẩm Lạc, trong mắt lập tức hiện ra một tia hoảng sợ, không dám ẩn tàng. Bên ngoài thân nó lôi quang lóe lên, cùng những lưu quang màu vàng kia xen lẫn nhau, truyền ra tiếng vang tranh tranh. Thân hình đang trì trệ lập tức bắt đầu khôi phục. Lúc này hai tay của Thẩm Lạc cùng lúc vùng, 20 tấm lạc lôi phù hóa thành 20 đạo thanh quang bay ra, thẳng đến vị trí của Vệ Thiên Hổ. Toàn bộ 20 đạo lôi điện thô to từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên người của Vệ Thiên Hổ. Ở trong tiếng lôi minh vang động, toàn bộ thân hình Vệ Thiên Hổ giống như gỗ mục, bị vô số lôi điện màu trắng biến thành lôi hải bao phủ, xé rách, nổ tung thành đầy trời thịt nát. Một hư ảnh bạch hổ hơi mờ, lớn khoảng một xích bắn ra, khuôn mặt đầy nét hoảng sợ, bốn chân phi nước đại, ý đồ bỏ chạy khỏi đây. Nhưng Thẩm Lạc dường như sớm đã biết, một tay giơ lên, lại là một đạo lạc lôi phù. Nó hóa thành một đạo lôi điện màu trắng rơi vào trên hư ảnh của bạch hổ. Hổ ảnh kêu thảm một tiếng, lập tức biến thành hư vô. Sau khi diệt xác Vệ Thiên Hổ, lôi hải vẫn là không tiêu tán. Ngược lại bằng mắt thường có thể thấy, nó đang khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, lấy lại vị trí của Vệ Thiên Hổ làm trung tâm. Phạm vi hơn 10 trượng như biến thành thế giới lôi điện, làm cho người ta có cảm giác nhìn một chút đã muốn run rẩy. Những đứa bé trong thôn thì bị dọa cho tới mức phải nhắm chặt hai mắt. Qua một lúc lâu, lôi hải mới hoàn toàn tiêu tán. Trên mặt đất lộ ra một cái hố to, sâu hun hút, cháy đen khoảng 10 trượng. Sắc mặt của Thẩm Lạc cũng nổi lên một tia tái nhợt, thân thể có chút lung lay, một thoáng sau mới có thể đứng vững được. Dù lạc lôi phù, toan giáp phù hay là định thân phù đều là phù lục cao giai, nên pháp lực tiêu hao khá là lớn. Nếu không, bản thân hắn có 20 đầu pháp mạch, tu vi lại đạt đến xuất khiếu kỳ, thì cũng không thể cùng lúc phát động nhiều phù lục cao giai đến như vậy. Chương 201 Cứu chữa Anh Lạc, người dịch, độc Lữ Hành. Thẩm Lạc và Vệ Thiên Hổ giao thủ liên tiếp, nghe thì phức tạp, kỳ thật trước sau bất quá 10 cái hô hấp. Thuần dần ở phía xa còn có những yêu tộc kia còn chưa kịp thấy rõ thì hết thảy đã kết thúc. Trong đám thuần dần nơi xa, trên mặt bọn người Trần Quang Bảo ủng hộ Thẩm Lạc, lộ ra vui mừng, reo hò không thôi. Nhưng mà những người trước đó chủ trương giao Thẩm Lạc cho yêu thú, thì trên mặt lộ ra nét lo lắng. Yêu thú còn lại nhào nhào hoảng hốt, không biết con yêu nào hô một tiếng. Tiểu yêu trong thôn ngoài thôn bỏ chạy nhanh ra phương thốn sơn, rất nhanh chạy sạch sành sanh. Thẩm Lạc cũng không để ý tới những tiểu yêu kia mà vung tay, mặt đất âm vang một tiếng vỡ ra. Một dòng nước từ dưới đất phóng lên, đảo qua một vòng quanh thôn, rơi vào trước người hắn. Dòng nước cũng đến hai viên tinh cầu, một trắng một lam, chính là yêu đan Vệ Thiên Hổ và Cáp Mô Tinh. Ngoài yêu đan, trên dòng nước còn có thi thể của Dương Đầu Quái cùng Thanh Cốt Xa. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết vùng lên, dòng nước hóa thành một thanh thủy kiếm chém lên trên người của Dương Đầu Quái, xẻ nó thành đôi. Một viên yêu đan màu ngà sữa liền lăn xuống. Bảo bối tốt à! Ánh mắt hắn đảo qua ba viên yêu đan và cốt xoa, trong mắt hiện ra nét vui mừng, lật tay thu lấy. Thẩm tiền sư, không xong rồi. Tình huống anh tiền sư có vẻ không tốt. Mã bà kêu ta tới xin ngài đi xem một chút à. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Thân ảnh của Thành Ngư xuất hiện ngoài phòng, mặt mũi tràn đầy nét lo lắng. Thẩm Lạc nghe thì khẽ giật mình, đi ra khỏi phòng, nhìn lại phía đầu thôn rồi phóng đi. Anh Lạc giờ phút này nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một tơ một hào huyết sắc cũng là không có. Thậm chí, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ yếu ớt, nhìn không khác gì người chết. Đám người trong thôn vây quanh, nhưng cũng không biết nên xử lý ra sao. Chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Duy nhất chỉ có Mã bà, giờ phút này đang ngồi xổm bên cạnh anh Lạc. Lão lấy ra một khối ngọc thạch hình tròn màu đỏ, đặt ở trên ngực của anh Lạc. Ngọc thạch tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, lộ ra một cổ âm áp giống như mặt trời mới mọc, không biết có tác dụng gì. Thẩm tiền sư, tới, tránh hết ra đi. Thành Ngưu theo sát sau lưng của Thẩm Lạc, cách thật xa đã cất giọng quát. Nhìn thấy Thẩm Lạc đi tới, phần lớn mọi người chung quanh lộ ra nét ngượng ngùng, vội vàng tránh ra một lối đi. Thẩm Lạc bước nhanh đến bên cạnh anh Lạc, cúi đầu nhìn ngọc thạch màu đỏ một chút, trong mắt hiện ra nét khác lạ. Là hỏa hồ ngọc. Hắn thấy trong Tiên Linh Bách Thảo ghi lại ngọc này chính là một loại khoáng thạch hy hữu hỏa thuộc tính, đản sinh trong dung nham núi lửa cực nóng, tính chất cứng rắn, nội uẩn hỏa lực cường đại, là tài liệu tuyệt hảo luyện chế ra pháp khí hỏa thuộc tính. Bất quá bây giờ không phải là lúc nghiên cứu ngọc thạch này. Thẩm Lạc bắt lấy cánh tay của anh Lạc, đưa vào một cổ pháp lực, đồng thời thần thức dò xét thể nội nàng, sắc mặt biến đổi. Anh Lạc như thế nào rồi? Mã bà nhìn thấy thần sắc của Thẩm Lạc thì lên tiếng hỏi. Kinh mạch thể nội có nhiều chỗ vỡ vụn, lại có hàn khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Cũng may có khối hỏa hồn ngọc bảo vệ tâm mạch, cần cứu trị ngay lập tức. Sắc mặt của Thẩm Lạc ngưng trọng nói. Thẩm đạo hữu, người nhất định phải cứu nàng ta. Mã bà vội nói. Đạo hữu xin an tâm, ta mặc dù không có thập phần nắm chắc, nhưng sẽ cố hết sức. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Vậy làm phiền ngài. Sắc mặt của Mã bà khẽ buông lỏng. Thẩm Lạc không có nói gì thêm, đưa tay ôm lấy anh Lạc, nhanh chóng lao về chỗ ở của mình. Thân hình chỉ lên xuống mấy cái đã biến mất ở nơi xa. Nhân thủ giao chiến, chính nhào nhào rời đi. Đầu thôn chỉ còn một đám thôn dân Trường Thọ thôn, hai mặt nhìn nhau. Trời ơi, hôm nay nếu không có Thẩm tiền sư, Trường Thọ thôn sớm đã bị hủy diệt. Từ nay về sau, tất cả mọi người, ai nhìn thấy Thẩm tiền sư, đều phải cung kính, nghe rõ hay chưa? Mã bà nhìn đám người chung quanh, nhất là bọn người Hứa đại nương thiếu phụ ao xám, là đám chủ trương giao ra Thẩm Lạc, trầm giọng nói. Mấy người Hứa đại nương lộ ra xấu hổ, vội vàng đáp ứng. Những người khác nào dám hai lời, nhào nhào gật đầu. Thành Ngưu, người dẫn người an bài thích đáng thương binh. Hồ Tử, người phụ trách dẫn người sửa chữa tốt hàng rào ở đầu thôn. Yêu thú mặc dù đã rút lui, nhưng khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại. Những người còn lại, di tản đi thôi. Mã bà nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói. Thành Ngư và Hổ Tử lên tiếng, tự mình triệu tập một ít thanh niên trai tráng, bắt đầu an trí thương binh, tu sửa rào chắn. Những người còn lại thì nhao nhao tán đi. Mã bà không có rời đi, do dự một lát, đi đến nơi ở của Thẩm Lạc. Giờ khắc này, Thẩm Lạc đã ôm anh Lạc về tới trước tiểu viện mình. Trước khi bước vào cửa viện, hắn quay đầu nhìn phía đầu thôn một cái, thần sắc bình tĩnh. Nơi này cách cửa thôn mặc dù xa, nhưng mà thính lực của hắn kinh người, đồng tỉnh đầu thôn vẫn như trước nghe được rõ ràng. Kỳ thật, không chỉ giờ phút này đối thoại ở đầu thôn, mà trước đó thôn nhân và các yêu thú về thiên hộ nói gì, lúc hắn quay về cũng mơ hồ nghe được một chút, tự nhiên biết có không ít thôn dân chủ trương giao mình ra để đổi lấy thôn bình an. Chỉ là những người đó đều là tiểu dân, cách đối nhân xử thế đều lấy lợi ích bản thân làm đầu, tính toán chi li, không đáng để cho mình tức giận với bọn họ. Huống chi biểu hiện của đám người anh Lạc Trần Quang Bảo đã khiến cho trong lòng hắn có chút vui mừng. Thẩm Lạc vào trong nhà, cẩn thận đặt anh Lạc trên giường. Co rút ngón tay, bắn liền mấy cái, hư không phát kình, phong bế mấy chỗ kinh mạch chủ yếu trên người nàng. Hắn nhìn thoáng qua hỏa hồn ngọc trên ngực nàng, hai tay nhấc lên. Một tay điểm lên huyệt thiên trung ngay ngực của anh Lạc. Một tay khác đè bụng dưới nàng, thôi động pháp lực thể nội cuồn cuộn rót vào cơ thể nàng. Thương thế của anh Lạc hiện tại rất nặng. Nếu trước kia hắn căn bản cứu chữa không được. Cũng may, tu vi bây giờ của hắn đã bước vào xuất hiếu kỳ, pháp lực hùng hậu, tăng thêm hắn bệnh lâu thành y thông, thông hiểu một chút y lý, chỉ ít nắm chắc cứu được tính mệnh nàng. Theo pháp lực không ngừng rót vào, thân thể của anh Lạc đầu tiên là khẽ rung, tiếp theo trên mặt nhiều ra một tia huyết sắc như có như không, nguyên bản hô hấp yếu ớt cũng là tăng lên một chút. Trong lòng của Thẩm Lạc thoáng buông lỏng, vẫn như cũ, thôi động pháp lực không ngừng rót vào, ý đồ khu trừ hàn khí ẩn trong ngũ lục, ẩn trong ngũ tạng lục phủ nàng. Thời gian chậm chậm trôi qua, cho đến khi sắc trời tối đen, hắn mới chậm rãi thu hai tay, xoa xoa cây trán đã rỉ ra mồ hôi. Anh Lạc nằm trên giường, hô hấp cũng đã khôi phục thông thuận, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước, nổi lên một tia hồng nhuận phân phớt, rốt cuộc cũng đã được cứu. Chỉ là nguyên khí trong người nàng đã hao tổn quá nhiều, vẫn như trước lâm vào hôn mê. Thẩm Lạc nhìn anh Lạc, ánh mắt hơi chớp động. Lúc chữa thương, hắn phát hiện anh Lạc không chỉ đã tiến giai tích cốc kỳ, thể nội sinh ra chừng 10 đầu pháp mạch. Mặc dù kém hắn, nhưng trong những tu sĩ bình thường, thiền tư cũng có thể xưng là tuyệt đỉnh. Lần này nàng trọng thương, pháp mạch cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng được hắn lặp đi lặp lại, dùng pháp lực tổng bổ. Không chỉ tu phục những pháp mạch vốn đã vỡ vụn, cũng là mở rộng ra không ít. Nói cách khác, sau khi nàng khỏi bệnh, tu vi cảnh giới hẳn là có thể tiến thêm một bước, cũng xem như là nhân họa đắc phúc. Đến lúc đó, hắn lại truyền thụ cho nàng một ít công pháp thủ đoạn, hẳn là cũng đủ để bảo hộ thôn này. Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi ra đại môn. Mặc dù hắn không phải là lão phụ tử tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, nhưng mà cô nam quả nữ ở chung một phòng, trong đó nữ nhân vẫn còn đang hôn mê, đúng là có chút không ổn. Chương 202: Tạo hóa trêu người, người dịch, độc lữ hành. Hắn mở cửa phòng, nhìn thấy Mã bà đứng sẵn trong sân, nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Thẩm đạo hữu, hôm nay người không chỉ cứu được thôn, còn cứu được anh Lạc. Nhớ lại thái độ của lão thân trước đó đối với người, ta thật là hổ thẹn à. Mã bà nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong mắt lóe lên vẻ cảm kích lẫn áy náy, nói với Thẩm Lạc. Chuyện đã qua không cần thiết nhắc lại, bây giờ ta còn tính là một thành viên trong thôn, làm hết thảy không thẹn lương tâm là được rồi. Thẩm Lạc khoát tay áo, giọng nói bình tĩnh. Những nghi vật lúc trước vây quanh thôn đã từng nói, lần này ngươi lên phương Thốn Sơn đã từng tới một nơi gọi là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, không biết có đúng hay không. Mà bà lộ ra chần chừ, rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi. Không sai. Thẩm Lạc nhìn Mã bà một chút rồi xác nhận. Theo tiền bối trong thôn tương truyền, Tà Nguyệt Tam Tinh Động chính là nơi tổ sư Phương Thốn Sơn thủ đồ bế quan. Không biết bây giờ bên trong tình huống ra sao. Trên mặt của Mã bà lướt qua vẻ kích động, có chút vội vàng hỏi. Mã bà, ta biết người muốn hỏi cái gì. Chỉ là biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Đương nhiên, người nên muốn thật biết, ta cũng sẽ không giấu. Thẩm Lạc chậm rãi mở miệng nói. Mã bà nghe thì thân thể khẽ run, trên mặt kích động chậm rãi biến mất, từ hồ đoán được điều gì, trên mặt lộ ra tái nhợt, bắt đầu trầm mặc. Thẩm Lạc yên lặng đóng cửa phòng, chậm rãi đi đến trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao như đang có điều suy nghĩ. Thẩm đạo hữu, ta đã tuổi này rồi, trừ bảo trụ thôn ra, chấp niệm duy nhất chính là muốn biết tình huống trên núi. Còn xin đạo hữu giải nghi hoặc cho ta. Im lặng một lát, Mã bà thở dài, mở miệng nói một lần nữa. Thẩm Lạc gật gật đầu, lúc này kể hết thảy những điều mình thấy trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chỉ giấu đi chuyện liên quan đến Hoàng Đình Kinh. Mã bà nghe Thẩm Lạc kể, vẻ trông đợi trong ánh mắt đục ngầu, rốt cuộc theo huyết sắc trên mặt từ từ rút đi. Cả người nhìn như già yếu hơn rất nhiều. Trường Thọ Thôn chúng ta, đời đời kiếp kiếp khổ đợi mấy trăm năm nay, cuối cùng vẫn là con giả tràng. Tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người. Mã bà cười thảm một tiếng thì thào nói, hai hàng lệ chảy xuống. Thẩm Lạc lặng yên đứng một bên, không mở miệng nói chuyện, trong lòng cũng sinh ra một nỗi buồn vô cớ. Trường Thọ Thôn bây giờ mặc dù tình cảnh thê lương, nhưng tốt xấu còn có thể va va chạm chạm tồn tại đến nay. Có câu tổ chim bị phá không trứng lành, thiền mà diệt thế, khắp tứ đại châu cửa nát nhà tan, thậm chí chuyện toàn bộ thôn dân bị hủy diệt cũng là không ít. Mã bà tự giễu nói một câu như vậy, sau đó cúi đầu yên lặng đứng tại chỗ, thân ảnh cô độc phảng phất bị thiên địa vứt bỏ. Bất quá lão bà không có đứng quá lâu, mà rất nhanh liền ngẩng đầu, thần sắc tự hồ đã khôi phục bình tĩnh như lúc trước. Đà tạ Thẩm đạo hữu đã báo cho ta biết tình hình thực tế. Bất quá, việc này xin đạo hữu đừng nói cho ai biết, để tránh ảnh hưởng ý chí sinh tồn của thôn dân. Lão bà nghiêm mặt nói. Thẩm Lạc thấy Mã bà nhanh như vậy đã điều chỉnh tốt tâm trạng, trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục, gật đầu đáp ứng. Ơn đạo hữu không thể báo đáp, xin nhận lão thân một cái cúi đầu này. Mã bà khom người thi lễ về Thẩm Lạc một cái. Bà không cần như vậy. À, đúng rồi, anh Lạc mặc dù đã thoát hiểm, vẫn dự trước không có tỉnh, cần người chiếu cố. Thẩm mộ còn có chuyện cần làm, không cách nào phân tâm. Xin Mã bà phái người tới chiếu cố nàng một chút. Thẩm Lạc vội vàng nghi người tránh Mã bà thi lễ, chuyển chủ đề. À, chuyện này thì đương nhiên. Mã bà gật đầu đáp ứng. Thẩm Lạc gật gật đầu, quay người đi vào một gian thiền phòng khác rồi khoanh chân ngồi. Hôm nay hắn đại chiến cùng phệ thiên hổ một trận, vừa rồi lại ra tay cứu chữa anh Lạc. Pháp lực trong thể nội cơ hồ đã tê đáy, lập tức thầm vận khởi Hoàng Đình Kinh để khôi phục. Đợi cho pháp lực khôi phục, hắn lại lật tay lấy ra Thất Tinh Bút, thần thức chui vào trong đó tiếp tục kiểm tra thu hoạch trên núi vừa rồi. Bây giờ xem ra chỉ có bản vẽ huyền bí này còn chưa có hiểu thấu đáo mà thôi. Không bao lâu sau, thần thức của hắn rời khỏi Thất Tinh Bút, vùng tay lên, trong tay lóe ra bạch quang, nhiều ra một bức tranh, chính là bộ Thiên Trúc Vọng Nguyệt Đồ. Hắn mở bức tranh ra, quan sát tỉ mỉ. Trên bức họa trong sáng trăng tròn, thanh trúc nằm nghiêng, bắn ra một mảnh bóng râm lờ mờ. Hắn nhìn mấy lần, liền cảm thấy hoa mắt. Vầng trăng tròn và thanh trúc tự như đột nhiên biến thành chân thực, chiếu vào trước người hắn. Dưới ánh trăng, hình như có gió nhẹ thổi qua. Khóm thanh trúc kia liền lắc lư từng cây đụng vào nhau, phát ra thanh âm đốt trúc va chạm. Bóng râm trên mặt đất cùng ánh trăng đang vào một chỗ, hình thành một mảnh bóng hình sáng tối giao thoa, không ngừng biến ảo. Thẩm Lạc không có để ý đến trăng tròn thanh trúc chung quanh, ánh mắt nhìn ánh trăng giao thoa trên mặt đất. Lúc trước, hắn đã từng tìm hiểu bản vẽ này. Đồ này huyền bí đều trên mặt đất, biến ảo khó lường, phảng phất như một người vô hình đang diễn luyện một bộ pháp kỳ huyễn. Thẩm Lạc trước đó đã phát hiện điểm này, chẳng qua là ngày đó hắn không dám chắc. Bây giờ tu vi hắn đã tăng lên so với lần thứ nhất quan sát Thiên Trúc Vọng Nguyệt Đồ. Nhất là sau khi bước vào xuất khiếu kỳ thì lực lượng thần hồn tăng mạnh. Lại đến lĩnh hội đồ này. Trước kia xem như chỗ không có rõ, bây giờ có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Đây đúng là một bộ pháp. So với Truy Phong Bộ Bạch Gia thì cao minh hơn không biết gấp bao nhiêu lần á. Con mắt của Thẩm Lạc đuổi theo những ánh trăng biến ảo kia, lộ ra quang mang kích động. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi nhắm mắt, huyễn tượng chung quanh biến mất không còn tâm tích. Bộ pháp biến hóa trong bức họa đã được hắn nhớ thật kỹ. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, đứng lên, thu Thiên Trúc Vọng Nguyệt Đồ, sau đó dựa theo bộ pháp cất bước đi ra. Bộ pháp này tự hồ có chút liên quan với kinh dịch. Bộ pháp biến ảo không bàn, mà theo phương vị 64 quẻ kinh dịch. Chỉ là bộ pháp này biến hóa có chút đặc biệt, khi bước lên không cách nào nhận được phương vị bước kế tiếp, lại điều chỉnh vọt trước tung sau, đi rất là khó chịu. Đến mức hắn vừa mới bắt đầu thử, bước chân đi chậm không gì sánh được, thậm chí nhìn có chút buồn cười. Cũng may, hắn tu luyện Hoàng Đình Kinh xong, nhục thân dị thường linh hoạt, rất nhanh đã bắt đầu quen, bộ pháp cũng càng chạy càng nhanh hơn. Lúc chạy, Thẩm Lạc nhanh chóng lĩnh ngộ ra đủ loại huyền ảo ẩn chứa trong bộ pháp. Trước kia trong bộ pháp có chỗ cổ quái, cũng dần dần được minh ngộ. Những địa phương biến hóa cổ quái kia rõ ràng là tinh túy đỉnh cao của bộ pháp kỳ diệu này. Mà khi đạp bộ pháp này, pháp lực trong người hắn cũng đều đồng theo, chậm rãi chảy xuôi trong kinh mạch, tốc độ bộ pháp càng nhanh hơn. Thời gian trong lúc vô tình nhanh chóng trôi qua, cả người Thẩm Lạc đắm chìm trong bộ pháp thần diệu này, tiến nhập cảnh giới vòng ngã. Trong phòng, thân ảnh Thẩm Lạc chấp động như quỷ mị, bộ pháp dưới chân rắc rối biến hóa, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cả người gần như sắp thành một đầu tuyến, sau lưng mơ hồ mang theo từng đạo tàn ảnh. Sau một lát, bóng người nhanh chóng lao vụt, bỗng nhiên đứng vững, như cọc sắt đâm xuống đất không nhúc nhích, tàn ảnh liên tiếp sau lưng chợt quỳ vị. Thật là thống khoái! Thẩm Lạc phát ra một tiếng hét vui sướng. Chương 203: Tà Nguyệt Bộ, người dịch, tiểu tán tu. Bộ pháp này chẳng qua là mới nhập môn, về khí cảnh tốc độ đã có thể bắt kịp Truy Phong Bộ, nhưng là không giống Truy Phong Bộ chỉ tập trung vào phương diện này, mà nó còn chú trọng hơn đến tính linh hoạt, lúc đối địch càng có trợ giúp lớn hơn trong việc chuyển hóa xê dịch vị trí. Mà sở dĩ tu luyện trôi chảy như vậy, bởi vì lúc trước đó đã tu luyện Hoàng Đình Kinh, khiến cho thân thể vừa cương vừa nhu, những động tác người bình thường khó làm được, nhưng mà hắn lại có thể dễ dàng làm được. Đối với việc tu luyện bộ pháp này thì có trợ giúp cực kỳ lớn. Chỉ là trong phòng này không gian hơi nhỏ, có chút triển bó tay bó chân, không thể nào thoải mái vận dụng bộ pháp này. Thẩm Lạc đẩy cửa đi ra sân, sắc trời bên ngoài đã tối đen, đêm cũng đã khuya. Thần thức của hắn quét về phía căn phòng chính, thấy anh Lạc trong phòng vẫn chưa có tỉnh, bất quá khí sắc trên mặt so với trước thì tốt hơn nhiều, hô hấp đều đều. Bên giường có một thiếu nữ gầy yếu ngồi xổm bên cạnh, tay đang nhúng khăn lau mặt cho anh Lạc, chắc là người mà Mã bà phái tới để chiêu cố cho anh Lạc. Thẩm Lạc thu hồi thần thức, thân hình thoáng nhảy lên rời khỏi hậu viện, vô thành vô tức lao về bên ngoài thôn. Hắn không đi cửa chính của thôn, mà là lựa chọn đi về phía rừng cây quanh phía sau thôn, tầm mắt thoáng quét khắp nơi, cước bộ xê dịch, cả người liền hóa thành một đạo huyền ảnh hướng phía trước bay vọt đi, ở giữa rừng bắt đầu bay lượn nhanh vùng vút. Không gian nơi đây rộng rãi, bởi vậy hắn không còn vướng tay vướng chân, thỏa thích thi triển bộ pháp. Hơn nữa chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy lúc này pháp lực giữa hai chân vận chuyển càng thêm trôi chảy, đối với lĩnh ngộ bộ pháp cũng là nhanh hơn, tiến cảnh so với lúc trong phòng nhanh hơn rất nhiều. Thời gian thoáng cái đã qua là mấy ngày sau. Tia nắng ban mai rọi qua màn sương mù, thân ảnh của Thẩm Lạc xuyên qua khu rừng, tốc độ so với đêm trước thình lình mau gấp bội. Phía sau người kéo theo đầy tàn ảnh rõ rệt, giống như có mấy người đang cùng lúc chạy vội trong rừng. Không chỉ như vậy, thân hình hắn khi chuyển hướng qua lại cũng trôi chảy hơn so với lúc trước, càng quỷ dị hơn. Rõ ràng một khắc trước vẫn đang toàn lực lao nhanh về phía trước, một khắc sau đột nhiên lại bắn ngược về sau, không có trì hoãn trong không gian một chút nào, hoàn toàn tùy tâm điều khiển. Phần phật một tiếng, mấy đạo tàn ảnh đột nhiên hợp lại làm một, hiện ra thân hình của Thẩm Lạc, trong mắt hắn tràn đầy vẻ vừa mừng vừa lo. Liên tục trải qua 4-5 ngày luyện tập, hắn không ngờ đem bộ vô danh bộ pháp này tu luyện đến cảnh giới bát đại tinh thâm, thậm chí cự ly tu luyện đại thành dường như cũng không còn xa. Tốc độ tu luyện như vậy quả thực làm cho người ta sợ hãi thán phục. Đổi lại là người bình thường khác, cho dù thời gian tu luyện gấp nhiều lần nhưng cũng tuyệt không có khả năng làm được. Mấy ngày liên tiếp không ngừng không nghỉ, cho dù Thẩm Lạc có tu vi cao nhưng thể lực cùng pháp lực cũng đã tiêu hao rất nhiều. Bụng hắn kêu hai tiếng xì xèo, cảm giác đói đã lâu không xuất hiện đột nhiên xông lên đầu. Thẩm Lạc không có quay về thôn, mà là lao về phía phường Thốn Sơn, tiện tay đánh chết một con sơn dương trong khu rừng gần vách núi đá, làm sạch lông sau nó nướng lên. Trước kia khi còn ở Xuân Thu Quan, hắn cùng với đám người Bạch Tiêu Thiên không chịu nổi đồ ăn thanh đạm trong quan, thường xuyên vụng trộm đánh bắt ít thú vật nơi hoang dã để nướng ăn. Đối với việc này hắn đã quá quen thuộc. Không bao lâu sau, dê nướng đã tỏa ra mùi thơm mê người. Hắn đã rất nhiều ngày không có ăn uống gì, nên lúc này rất là đói. Hắn vội vàng cắn ăn. Sau khi ngoạm hết gần nửa con dê, thì mới vỗ vỗ da bụng, khẽ ở một cái, rồi khoanh chân ngồi xuống, điều tức dưỡng thần. Đợi pháp lực thể nội hồi phục hơn phần nửa, Thẩm Lạc lại thả người, nhảy vào rừng đá. Ở chỗ này tiếp tục tu luyện bộ pháp kia. Thân hình của hắn lướt vùng vút trong rừng đá, khi thì như chim bay, khi thì phảng phất giống như khỉ, nhảy lên nhảy xuống giữa rừng đá. Nhưng khi đang tu luyện, hắn đột nhiên dừng thân hình, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện ra, lúc trước tu luyện, cảm giác như được thần linh trợ giúp. Hiện tại cảm giác đó bỗng nhiên biến mất. Tốc độ tu luyện lúc này tiến triển không khác gì lúc mình ở trong phòng, thậm chí hình như còn chậm hơn. Thẩm Lạc sờ lên cằm, chân mày bắt đầu nhăn nhíu. Hắn có thể khẳng định, khẩu quyết tu luyện chắc chắn không khác gì lúc trước. Thậm chí vừa rồi còn nghỉ ngơi, vô luận là trạng thái tinh thần hay là thể chất đều tốt hơn rất nhiều so với lúc trong rừng cây. Nếu như vấn đề không phải trên người mình, chẳng lẽ cùng với hoàn cảnh bên ngoài có quan hệ hay sao? Thẩm Lạc đột nhiên nghĩ tới điều gì, hướng bốn phía đánh giá một hồi. Khi hắn nhìn kỹ xung quanh, tất cả đều toàn là đá, mặt đất cũng là nham thạch, không có chút màu xanh nào, cảm giác hơi hoang vu. Thần sắc hắn khẽ chuyển động, lập tức tung người về nơi xa, đi đến gần một khu rừng cây. Sau khi thoáng ổn định tâm thần, thì hắn bắt đầu tu luyện. Quả nhiên là như vậy. Thẩm Lạc tại rừng cây bên trong thi triển bộ pháp một chút, cảm giác trước kia đã quay về. Hắn liên tục lướt vùng vút trong rừng cây. Thời gian dần qua, bạch quang nhàn nhạt lưu động trên hai chân hắn. Những nơi hắn đi qua nổi lên từng điểm bạch quang. Thân hình phảng phất như quỷ mị, tàn ảnh vừa thấy phía trước thoát cái đã bị bỏ lại đằng sau. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt đã 4-5 ngày. Thẩm Lạc bộ pháp càng lúc càng nhanh, pháp lực ở kinh mạch trên hai chân cấp tốc vận chuyển. Khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định, kinh mạch đã trở nên nóng rực. Hắn chẳng những không sợ mà còn vui mừng, tiếp tục tăng thêm tốc độ. Rắc một tiếng, kinh mạch trên hai chân hắn vang lên tiếng rắc mạnh, tự hồ đã thông khiếu huyệt nào. Vô số cổ nhiệt lưu từ giữa hai chân bạo phát, thuận theo kinh mạch lập tức trải rộng ra toàn thân. Hai chân của Thẩm Lạc khẽ động, bạch quang bỗng nhiên sáng ngời. Hắn bước về phía trước một bước, trên mặt đất bỗng hiện ra quang ảnh màu trắng giống như vầng tà nguyệt. Thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tà nguyệt quang ảnh vốn là sáng ngời, lập tức giống như ánh trăng chiếu rọi tản ra, hóa thành một phiến hư ảnh mơ hồ. Thân hình hắn cũng trở nên mơ hồ theo. Toàn bộ người giống như quang ảnh chớp động, sau một khắc đã lướt đến 5-6 trượng bên ngoài. Quá là nhanh! Thẩm Lạc hồi nhỏ một tiếng, thân hình hơi nghiêng nhẹ, đạp thêm một bước. Dưới chân, tà nguyệt quang ảnh lập tức nhoáng lên, cả người hắn khẽ động, thân hình đã xuất hiện cách nơi đấy mấy trượng rồi. Thẩm Lạc nhãn tình phát sáng, cười ha ha. Bộ pháp này sau khi đại thành, quả nhiên là đạt tới đẳng cấp khác. Lúc trước so với bây giờ, chẳng khác nào giọt nước sóng sánh với đại dương. Bộ pháp thần diệu như vậy không có tên thật là tiếc nuối. Nếu như bộ pháp này toàn lực thi triển, sản trình ra tà nguyệt quang ảnh, vậy thì gọi là tà nguyệt bộ đi. Thẩm Lạc nhớ tới lúc thi triển bộ pháp tạo ra tà nguyệt quang ảnh, chân mày khẽ động, nổi lên hứng thú suy nghĩ đặt tên cho bộ pháp này. Phường Thốn Sơn, không hổ là tu tiên đại tông, một bộ pháp tùy tiện cũng cực kỳ huyền diệu a. Hắn lật tay từ trong không gian thất tinh bút lấy thiên trúc vọng nguyệt đồ ra, rồi cảm thán nói. Thiên trúc vọng nguyệt đồ đột nhiên chấn động. Bên trên hiện ra một tầng bạch quang chuyển động không ngừng. Những hình ảnh trăng tròn cây trúc đều bắt đầu chớp động giống như sống lại. Ồ, là chuyện gì vậy chứ? Thẩm Lạc khẽ nhíu chân mày. Vào thời khắc này, trong hòa quyển, đột nhiên tuôn trào ra từng chữ nhỏ màu trắng. dựa theo cánh tay, toàn bộ đều chui vào trong cơ thể hắn, sau đó chạy lên trên não bộ. Đầu hắn như gặp phải trọng kích, miệng hắn khẽ kêu rên một tiếng. Bất quá cũng may, những chữ nhỏ màu trắng cũng là không nhiều. Trạng thái đau nhức trong đầu hắn rất nhanh chóng đã dịu đi. Những chữ nhỏ lượn một vòng trong đầu hắn, sau đó rất nhanh tụ lại một chỗ, hóa thành một hàng văn tự màu trắng. Hắn khẽ dùng thần thức quét qua, lập tức liền thấy rõ nội dung của văn tự này là gì. Đại khái là một môn bí thuật tên gọi là Ất Mộc Tiên Độn. Kết thúc tập 44 của bộ truyện Đại Mộc Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.